Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2359, chương 2360, Thô Bạo đổ bộ chiến hạm Hoa Hạ khu phía bắc vùng biển biển sâu quần đảo phía trước. Nơi này là Ánh Tam quần đảo, cũng là Hoa Hạ khu phía bắc vùng biển biển sâu khu vực đệ nhất trọng chuỗi đảo. Cùng nó quần đảo cộng đồng cấu trúc thành Hoa Hạ khu phía bắc đường ven biển biển sâu phòng ngự. Toàn bộ biển sâu trong địa đồ, hết thảy có 9 cái quần đảo tồn tại, bọn họ 3 cái làm một hàng, hình thành tầng 3 hòn đảo phòng tuyến, tầng tầng ngăn trở theo biển sâu tiến vào Hoa Hạ khu gần biển địa đồ tất cả tuyến đường đi. Bất cứ địch nhân nào muốn tới gần Hoa Hạ khu đường ven biển, vô luận là Nam Phương Hải vực vẫn là phương Bắc vùng biển, đều được thông qua những thứ này chuỗi đảo phong tỏa. Không có nó lộ tuyến, phía Bắc vùng biển bởi vì bị 4 đại liên minh tiếp nhận quá muộn, cho nên gần biển đảo và biển sâu phòng tuyến đều là trận doanh chiến sau khi kết thúc mới vội vàng kiến tạo. May mắn 4 đại liên minh nội tình thâm hậu, đông đảo tư nguyên không thiếu gì cả. Đại lượng công tượng sư cũng đều vô cùng ra sức, mới đưa gần biển nên toàn bộ kiến tạo hoàn thành. Biển sâu quần đảo cũng đem đệ nhất trọng chuỗi đảo toàn bộ phòng tuyến hoàn thành. Hiện tại Bắc Mỹ khu hạm đội ngay tại Ánh Cam quần đảo cùng phụ cận Thiên Sóng quần đảo trung gian. Vùng biển nhìn chăm chăm, bọn họ mấy ngày nay đã từng phái ra hạm đội tại phụ gần hải vực thăm dò. Tuy nhiên mỗi lần đều sẽ bị Hoa Hạ khu ngự phong hạm đội khu trục. Nhưng bọn hắn y nguyên vẫn là đem đại bộ phận biển sâu địa đồ thăm dò hoàn tất. Bắc Mỹ khu quan chỉ huy hạm đội Derwen cùng Jessica bọn người cẩn thận nghiên cứu Hoa Hạ khu biển sâu phòng ngự, cuối cùng được ra một cái kết luận. Bọn họ muốn cường công quần đảo phòng tuyến lời nói, theo hai đầu căn bản là không có cách phát lực. Bởi vì quần đảo phòng tuyến hai đầu bên ngoài răng đầy đại lượng đá ngầm bảo hộ vùng biển, hạm đội không cách nào tới gần nơi này mảnh quần đảo bên bờ. Mà lại những cái kia quần đảo tất cả đều là vách núi treo leo, coi như tới gần cũng không có cách nào cấp tốc xông đi lên. Ngược lại sẽ không ngừng lọt vào những thứ này đảo hoang phía trên pháo đài cùng pháo tháp công kích. Cho nên bọn họ muốn lựa chọn tốt nhất công kích lộ tuyến. Cũng chỉ có từ giữa đó triển khai tiến công. Chỗ đó mới là rất nhiều tuyến đường đi cửa ra vào cùng hòn đảo đổ bộ bờ biển tồn tại địa phương. Mà ở trong đó, lại là Hoa Hạ khu phòng tuyến nhân số dày đặc nhất địa phương. Quần đảo yếu kém nhất điểm, hoàn toàn lại là đối phương trọng điểm phòng ngự địa phương. Cái này khiến Bắc Mỹ khu quan chỉ huy đau đầu không thôi. Nhưng là nói trở lại, hệ thống cũng là như thế cố ý thiết lập. Bất luận là cái nào đại khu, quần đảo thiết lập cơ bản giống nhau, người nào cũng không thể trách cứ hệ thống. Cho nên hiện tại, Bắc Mỹ khu hạm đội cùng Đông Á khu hạm đội cũng chỉ có thể từ đó đường đột phá. Chính diện cùng Hoa Hạ khu đối kháng. Đi vào lần trước thất bại vùng biển, Derwen cùng Jessica dẫn theo một đám quan chỉ huy đứng tại kỳ hạm trên tháp quan sát. Nhìn phía trước mảng lớn quần đảo địa đồ, chuẩn bị bắt đầu. Dựa theo kế hoạch đã định, hai người chúng ta phân biệt xuất lĩnh hai chi hạm đội chia ra triển khai đánh bất ngờ. Tiến vào đối phương viễn trình hỏa lực công kích về sau, tỉ mỉ quan sát bọn họ phải chăng phát động đại chiêu, lại đến mở đụng đến bọn ta phòng ngự hệ thống. Một khi thành công liền cấp tốc bắt đầu tiến công, thừa dịp đối phương tháp phòng ngự kỹ năng thời gian cooldown cường công lên đảo. Derwen nói ra, minh bạch. Jessica gật gật đầu, quay người rời đi tháp canh, chuẩn bị leo lên chính mình kỳ hạm. Chưa được vài phút, chỉ thấy Bắc Mỹ khu hạm đội trùng trùng điệp điệp mảng lớn chiến hạm đã bắt đầu trên mặt biển rời động. Bọn họ hơn 100 chiếc phi long nhóm chiến hạm trái phải tách ra, hình thành hai cái to lớn hạm đội, đi theo phía sau đồng dạng làm hai nửa chiến hạm cấp cao cùng nó nhóm chiến hạm. Trương Kiến Hào nhìn rõ ràng, lập tức hướng Lý Minh thông báo tình huống. Địch nhân ngay tại phân binh, đây là muốn tiến hành công kích điềm báo. Trương Tiên Sinh một mực đánh, nhưng là lần này nhớ lấy một chút. Chúng ta Thánh Quang công kích không nên tùy tiện phát động. Biết rõ ràng đối phương đến cùng là tình huống như thế nào lại nói. Lý Minh nói ra, ta minh bạch. Trương Kiến Hào gật gật đầu, lập tức hướng pháo tháp người chơi hạ đạt chỉ lệnh, để bọn hắn trước an tâm đòn công kích bình thường, tùy tiện không muốn phát động đại chiêu. Nhìn lấy hạm đội phe địch ở phía xa mặt biển hai bên tách ra, tất cả phòng ngự quần đảo các người chơi cũng cùng nhau kích động lên. Biết địch nhân sắp xảy ra, Trương Kiến Hào không ngừng bắt đầu bố trí. Từng đạo mệnh lệnh liên tục hạ đạt, những cái kia đã đảm nhiệm quan chỉ huy cao cấp liên lạc các quân quan, liền đem hắn ra lệnh truyền đạt cho mỗi một chi người chơi quân đoàn. Tại ánh cam quần đảo phía sau trong hải vực, vô số vận thâu hạm ngay tại chờ lệnh, mỗi một chiếc vận thâu hạm phía trên, chở đầy đếm không hết hoa hạ khu các người chơi, bọn họ làm quân dự bị đoàn. Chỉ chờ phía trước chiến đấu mở ra, liền sẽ bị vận chuyển chiến hạm chuyển vận đến các nơi nguy hiểm chiến trường. Vận thâu hạm đội phía trước, lít nhà lít nhít ngự phong hạm đội làm ba chi hạm đội xếp thứ tự, im ắng thủ hộ tại các nơi quần đảo bên trong tuyến đường đi phía trên. Tùy đi chờ đợi xuất kích, lần này hoa hạ khu hạm đội số lượng đã vượt qua Bắc Mỹ khu phi long hạm đội. Bọn họ đã sớm chờ đợi địch nhân lần sau công kích, không nghĩ tới rốt cuộc đã đợi được. Thực mỗi một vị hạm trưởng trong lòng đều nghĩ đến chủ động xuất kích xử lý địch nhân. Bất quá bọn hắn cũng biết địch nhân tại vùng biển xa có chính mình khu vực, mà lại những thứ này phi long hạm đội một khi tập hợp một chỗ, ngự phong hạm đội thì lấy chúng nó không có biện pháp. Cái này cái đầu bàng đại gia hỏa, phòng ngự hộ giáp thật là kinh người. Phi long chiến hạm một chọi một cùng ngự phong chiến hạm đối kháng lúc, song phương đều không lùi lại tình huống dưới, cuối cùng thủ thắng nhất định là phi long chiến hạm, bởi vì nó chỗ đặc thù ngay tại ở hộ giáp kiên dày. Công kích thương tổn song phương là một dạng, cũng bởi vì như thế, ngự phong hạm đội chỉ có thể cơ động xuất kích, mà không phải ngốc đến cùng đối phương lẫn nhau chặt. Mà lại phi long chiến hạm còn có một cái đặc thù kỹ năng để Lý Minh vô cùng kiêng kỵ. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, hoa hạ khu còn không có cho phi long chiến hạm phát huy năng lực này cơ hội. Phi long chiến hạm đặc thù kỹ năng chính là hợp tác lẫn nhau liên thủ phòng ngự trạng thái. Cái gọi là liên thủ phòng ngự là chỉ làm mấy chiếc phi long chiến hạm khoảng cách gần tới gần đường ven biển thời điểm, bọn họ có thể phát động phòng ngự quang hoàn, bảo hộ tự thân cùng chỗ có vầng sáng bảo hộ phạm vi bên trong người chơi khỏi bị viễn trình công kích thương tổn, trạng thái thời gian có thể đạt tới 3 phút lâu dài. Nói cách khác, một khi để phi long chiến hạm cập bờ, ở trên đảo tất cả viễn trình hỏa lực đều sẽ bị ngăn tại phòng ngự quang hoàn bên ngoài. Chỉ có cận chiến công kích mới có thể ngăn cản bọn họ. Bắc Mỹ khu trước đó nghiêm ngặt giữ bí mật phi long chiến hạm đặc điểm. Mãi cho đến khu triển khai bắt đầu về sau, hoa hạ khu người chơi cũng không biết phi long chiến hạm đặc điểm. Chỉ bất quá Bắc Mỹ khu hạm đội chính mình tìm đường chết. Tại cùng ngự phong hạm đội trong chiến đấu thế mà bị Phạm Hoa chỉ huy người chơi cưỡng ép leo lên phi long chiến hạm, cũng phá hủy mười mấy tàu chiến hạm năng lượng hạch tâm. Dưới tình huống như vậy, phi long chiến hạm bí mật tự nhiên là không còn giữ bí mật. Phi long chiến hạm cái đầu to lớn là hiện nay có đặc thù chiến hạm bên trong thế lực bá chủ. Đương nhiên, cái đầu lớn có thể mang người chơi số lượng cũng nhiều hơn, cũng càng thêm dễ dàng trở thành địch nhân mục tiêu công kích. Cái gọi là phi long chiến hạm trên thực tế thì là một loại trên biển nhục thuẫn, tăng thêm nó nắm giữ thô bạo đổ bộ tác dụng bảo vệ. biết tình huống này về sau, Lý Minh đối với mấy cái này phi long chiến hạm liền phá lệ cẩn thận. Trương Kiến Hào đương nhiên cũng biết đây hết thảy, vẫn muốn hết thảy phương pháp, như thế nào mới có thể ngăn cản những thứ này kích cỡ lớn tới gần bên này đường ven biển. Nhìn lấy hạm đội phe địch chính thức phân tán vì hai chi hạm đội, đều có một chiếc kỳ hạm tại phía trước lĩnh đội, xuất lĩnh lấy sau lưng trùng trùng điệp điệp nhóm hạm đội hướng quần đảo vọt tới. Bắt đầu, bọn họ đến, tất cả đóng giữ quần đảo các người chơi hưng phấn trừng to mắt. Tất cả quan sát tình hình chiến đấu toàn thế giới các người chơi cũng đều hưng phấn ma quyền sát trưởng, phảng phất là sắp tham gia chiến đấu người trong cuộc đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.